Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, Lão Trương, như thế nào cái chảo pháp? Cốc Suất hỏi, rất rõ ràng hào hứng khá cao, muốn nói phá án chảo người xấu. Loại sự tình này Cốc Suất làm được nhiều lắm, chảo đều là trong nước người xấu, đại đa số là Vân Đô người xấu. Cái này ấy nước ngoài châu báu đạo tặc, còn không có đã nắm, không biết là cái dạng gì nữa trời, cũng không biết được không chào. Không biết, ta trước kia không có đã nắm. Vương Vi thành thành thật thật nói, Cốc Suất có chút không cho là đúng nói, lấy việc luôn luôn lần đầu tiên, trước kia không có đã nắm, không có thể khẳng định bắt không được. Vương Vi hai hàng lông mày cau lại, nói ra, lúc này không giống với, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nói cách khác, ta mặt mũi hướng cái đó đạt. Cái này lời nói được rất phách đạo, Cốc Suất nhưng không có phản bác, hắn đã muốn hiểu rõ cả kiện sự tình chân tướng, biết rõ lúc này Vương Vi coi như là tử chiến đến cùng, rồi. Nếu như cái này bản án nhưng phá rất không phá. Châu báu đạo tặc nhưng chảo rất không chảo. Vương Vi chuyên tìm đến hắn làm gì? Giả thiết không có người đến trộm, choi công ty, châu báu còn thì thôi rồi. Nếu thật là bị trộm, mọi người ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi dương mắt nhìn không có biện pháp. Vương Vi hiểm nghi tựu lớn. Đúng đấy nói, chúng ta không thể đem bọn họ dọa trở về, cũng không thể thất thủ. Cốc Suất logic suy luận năng lực không phải bình thường cường, là có chuyện như vậy. Cái kia tốt, ta đây tự đi bố trí nhân thủ. Cốc Suất gật gật đầu, nói ra, chờ một chút, Vong Ngã gọi hắn lại. Cửa Nam phân cục, làm qua loại này bản án người cũng không nhiều a. Tất cả mọi người không có kinh nghiệm, làm không tốt tự đánh rắn động cỏ. Cốc Suất nhướng mày, nói ra, vậy ngươi ý kiến gì? Đã bọn họ là chuyên nghiệp, chúng ta cũng phải tìm nhân viên chuyên nghiệp để đối phó. Cốc Suất mày nhíu lại càng chặt hơn. Nhân viên chuyên nghiệp, loại này ở đâu ra nhân viên chuyên nghiệp? Chẳng lẽ hướng bộ ở phía trong cầu viện? Cốc Suất là tỉnh sở ra tới. Hắn có thể khẳng định, tỉnh sở cũng không có tương quan nhân viên chuyên nghiệp, cùng quốc gia châu báu đạo tặc liên hệ. Tất cả mọi người là đầu một hồi, có lẽ bộ ở phía trong nên vậy có tương quan chuyên gia. Bất quá lúc này hướng bộ ở phía trong cầu viện, thứ nhất không có đang lúc lý do, hai đến lúc thượng cũng không biết tới hay không đắc và. Đây cũng không phải là ngươi một trên báo cáo đi, bộ ở phía trong không hỏi nguyên do, lập tức sẽ đem chuyên gia cho ngươi phái tới, cũng nên hỏi thăm căn nguyên. Đợi hỏi xong, triển lãm hội cũng khai mở xong rồi, gì đó chỉ sợ sớm không thấy bóng dáng. Vương Vi biết rõ hắn chui vào trong ngõ cụt rồi, vừa cười vừa nói, nhân viên chuyên nghiệp không chỉ có cảnh sát, còn có tặc, a hát, tặc, đúng vậy a, ta nghe nói tại Vân Đô có một tặc, đặc biệt lợi hại, trong hội rất nổi danh khí, chúng ta tìm hắn tới hỏi hỏi. Nhìn hắn có cái gì đề nghị. Cốc Suất khóe miệng khó được nở một nụ cười. Xem ra vì chảo cái này không biết là có hay không thực tồn tại quốc tế châu báu đạo tặc. Vương Vi xác thực là rơi xuống công phu. Tốt, hắn tên gọi là gì? Nghỉ ngơi ở đâu? Tên gọi là gì không biết. Chỉ biết là hắn ngoại hiệu gọi Lão Lý. Lần này, Cốc Suất thật không có thốt nhiên sắc giận. Một bộ người đùa bỡn ta, bộ dạng, ngược lại nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, có ngoại hiệu là được. Tại Cốc Suất trong mắt, Vương Vi nói cái này, Lão Lý, cùng người bình thường nói, Lão Lý, Lão Vương, Lão Trương, không biết một sự việc. Tặc có tặc vòng tròn luẩn quẩn, tại tặc trong hội, Lão Lý chính là độc nhất vô nhị. Chỉ cần hắn một người trong kêu, Lão Lý, một cái khác tựu cũng không gọi cái này ngoại hiệu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này tặc tương đương lợi hại. tại trong hội tương đương nổi danh. Vương Vi như vậy trịnh mà trọng chi nói ra, chắc chắn sẽ không là vô danh tiểu tốt. Ngươi biết người này là ai? Cái này đến phiên Vương Vi kinh ngạc. Không biết, nhưng chỉ cần hắn tại Vân Đô thành phố, nên có người có thể tìm được hắn. Cốc Suất nói được tin tưởng 10 phần. Như vậy đi, ta thỉnh lão Trương tới một chuyến. Được rồi, thỉnh lão Trương đi tìm lão Lý. Quả nhiên là cái ý kiến hay. Rất nhanh, lão Trương liền đi tới hỏi thăm Thất. Cái này lão Trương ước chừng khoảng 40 tuổi, vóc dáng trung đẳng, dung mạo không sâu sắc, thấy thế nào đều không có một điểm đặc sắc, đặc biệt là ăn mặc y phục thường, hướng trong đám người quang ra, tuyệt không ai có thể nhận ra hắn. Loại người này, làm săn bắt cướp, quả thực chính là nhất tuyệt. Cốc Cục, chuyện gì? Lão Trương vào cửa đối với Cốc Suất chào một cái, hỏi: Lão Trương, đến rồi, giới thiệu cho ngươi thoáng một tí. Đây là Vương Vi, biên thành đồng hành, ta tại lớp tinh anh đồng học. Ngươi nên vậy nghe nói qua hắn a. Cốc Suất rất tùy ý mà đối với Lão Trương nói ra. Lão Trương lập tức hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra thập phần ngoài ý muốn kinh hỉ. Nói ra, ngươi chính là Vương đại đội. Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Theo lão Trương cái này thần sắc đến xem, hắn thật sự có chút ngoài ý muốn. Cái này kinh hỉ không giống lắm là giả vờ. Vương Vi vội vàng chủ động cùng lão Trương nắm tay, vừa cười vừa nói: Trương ca, không dám nhận không dám nhận. Ngươi quá khách khí, Vương đại đội thật là ngạo khí. Nhưng tại chính mình đồng chí trước mặt, chưa bao giờ khoác lác chém gió. Vương Vi, lão Trương là chúng ta cảnh sát hình sự đại đội lão đồng chí rồi. Ngươi đem tình huống kia nói với hắn nói, hắn khẳng định có manh mối. Nghe Cốc Suất vừa nói như vậy, Vương Vi tự minh bạch, lão Trương nhất định là tay anh chị đầu sỏ. Mỗi cái địa phương cục công an trong đội cảnh sát hình sự, tổng có mấy cái người như vậy, sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ. Từ tham gia công tác bắt đầu, làm đúng là cơ sở cảnh sát sống. Có lẽ không nhất định từ đầu đến cuối đều là làm cảnh sát hình sự. Thậm chí tại đồn công an công tác thời gian so tại đội cảnh sát hình sự công tác thời gian càng dài. Bọn hắn cộng đồng đặc điểm chính là đối với khu trực thuộc trong những kia lão bánh quẩy tình huống đặc biệt quen thuộc. Thật giống như từng đội cảnh sát hình sự đều có mấy cái như vậy, tay anh chị đầu sỏ, đồng dạng. Từng đội cảnh sát hình sự khu trực thuộc trong đều có một chút lão đắc cắn bất động lão bánh quẩy. Những này lão bánh quẩy thường thường là tuổi trẻ cảnh sát nhức đầu nhất. Có đôi khi ngươi rõ ràng hận hắn hận đến nghiến răng ngứa. Cũng biết hắn phạm vào sự tình, nhưng chính là không có chứng cớ. Hoặc là cho dù có chứng cớ, chứng cớ cũng chẳng phải sung túc. Tóm lại muốn làm hắn, độ khó không nhỏ. Dù cho ngươi hận hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, tối đa cũng chính là câu lưu hắn vài ngày. Câu lưu qua đi, hắn có lẽ hay là như vậy, hung hăng càn quấy. Nhiều khi lão bánh quẩy phải lão bánh quẩy đi đối phó. Tại cái khác thời không, Vương Vi Vương kẻ lỗ mãng cũng là như vậy lão bánh quẩy. Khu trực thuộc trong những kia tất cả lớn nhỏ lão bánh quẩy, tại tuổi trẻ cảnh sát trước mặt nghiêu bức hò hét. Vương Vi ngậm lấy điếu thuốc vừa lộ mặt, lập tức tự trung thực. Cho nên Vương Vi nhìn thấy lão Trương, thật sự có một cổ cảm giác thân thiết. Là như vậy cái tình huống, Vương Vi lại từ đầu đến cuối đem vừa rồi cùng Cốc Suất nói qua lời nói lại thuật lại một lần. Đã Cốc Suất thỉnh lão Trương tới hỗ trợ, cái kia không thể gạt hắn, phải tận khả năng lại để cho hắn đem tình huống hiểu rõ thấu triệt. Cái này phải mời người trong nghề để đối phó. Một bên nghe Vương Vi miêu tả, lão Trương một bên gật đầu trầm ngâm nói: Đúng, ta chính là cái này mạch suy nghĩ. Vương Vi lập tức rất là phấn chấn. Lão Trương loại này lão đồng chí, chỉ là không thói quen vuốt mông ngựa, cho nên cả đời chính là cái đầu to binh, vĩnh viễn đều không cơ hội trên lên bò. Cùng cái khác thời không Vương Vi giống như đúc, nhưng mà nói đến phá án, cũng không phải là trưng cho đẹp. Cái kia trực giác, chuẩn đắc rất, lão Trương nhíu mày trầm tư nói. Không dối gạt Vương Đại nói, chúng ta cửa Nam, thật là có một cái như vậy người trong nghề, được coi là một cao thủ rồi. Ai, lão Lý, Vương Vi hay nói giỡn giống như nói. Ai ngờ lão Trương lại rất là kinh ngạc, nói ra, ồ, Vương Đại, làm sao ngươi biết là lão Lý? Cái này đến phiên Vương Vi cùng Cốc Suất giật mình, đặc biệt sao thật là có người này? Vương Vi mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, lời nói thật nói, Vương Vi chạy đến nơi đây tìm đến Cốc Suất, hy vọng thông qua hắn tìm được lão Lý có lẽ hay là thứ yếu. Vương Vi cảm giác, cảm thấy, đơn thuần dựa vào như vậy một cái không biết thiệt giả tin tức. Tự phải tìm được từ Cẩm Long nghe nói người kia, tìm vận may thành phần thật sự quá lớn. Hắn chủ yếu có lẽ hay là muốn cùng Cốc Suất thương lượng một chút. Mượn thoáng một tí Cốc Suất lực lượng, nói cho cùng, nơi này là Cốc Suất, địa bàn, không giống hắn Vương Vi. Tại Vân Đô Tửu là một cá nhân đơn đả độc đấu. Vương Vi cho tới bây giờ đều không cảm giác mình là vạn năng. Dù cho có cái khác thời không trí nhớ, một ít bản án, người đơn đả độc đấu cũng căn bản tự làm không được. Hiện thực chính là hiện thực, không có khả năng bởi vì ngươi cá nhân ý chí mà chuyển di. Nói sau, phá án tử, Cốc Suất cũng là khó được cao thủ. Vương Vi không tìm hắn thương lượng, tìm ai thương lượng đi? Có A Hát, lời nói thật nói, lão Lý người này, thật đúng là xem như cái nhân vật truyền kỳ. Lão Trương vừa cười vừa nói, mang theo vài phần trêu chọc ý, nhưng là nhìn ra được, lão Trương kỳ thật cũng có chút bội phục lão Lý. Một cái tạc, có thể bị cảnh sát nói thành là nhân vật truyền kỳ. Tất phải có vài phần bản lĩnh thật sự, nhất là lão Trương loại kinh nghiệm này cực kỳ phong phú cảnh sát thâm niên. Người bình thường, căn bản không có khả năng phóng trong mắt hắn, ngay Cốc Suất đều có điểm hiếu kỳ rồi. Nói ra, lợi hại như vậy, chúng ta không có đã nắm hắn. Lão Trương liếc hắn một cái, nói ra, chảo là đã nắm, nhưng mỗi lần đều không vượt qua thử thách chứng cứ. Nhiều nhất chính là câu lưu hắn vài ngày, còn làm phiền đã dậy một lần. A Hát, Cốc cục, những điều này đều là ngươi không có điều đến trong cục trước khi đến phát sinh. Mấy năm này, lão Lý yên tĩnh đắc rất, không có như thế nào phạm qua sự tình, giáo dục lao động qua một lần. Lúc nào, nguyên nhân gì? Vương Vi nhìn chằm chằm hỏi, lão Trương không khỏi cười khổ một tiếng. Nói ra, Vương Đại, lại nói tiếp cũng cười đã. Hắn cái này giáo dục lao động, cũng không phải là bởi vì trộm gì đó, mà là vì ẩu đả đả thương người. A Hát, Vương Vi càng thêm hào hứng dạt dào. Cái kia có lẽ hay là chuyện mấy chục năm về trước. Vừa mới nên cho cởi mở không bao lâu. Lý Thông khi đó, A Hát, lão Lý vốn tên là đã kêu Lý Thông. Hắn khi đó vẫn còn tương đối tuổi trẻ, cùng người tranh giành tình nhân, đem người đánh cho. Khi đó, hắn có lẽ hay là đơn vị công nhân viên chức, không phải không nghề nghiệp lưu dân. Đối phương bị thương cũng không phải đặc biệt nặng, cho nên lần kia tự cho hắn giáo dục lao động 2 năm. Không có hình phạt, kết quả người này giáo dục lao động sau khi đi ra, đơn vị cũng không đi. Công tác cũng không cần, cũng không đi làm, tự ở trong xã hội hỗn lăn lộn. Muốn nói cuộc sống của hắn nơi phát ra, hắn chính là trộm gì đó. Đúng vậy, qua nhiều năm như vậy, sẽ không người bắt lấy qua hắn. Không có chứng cớ, lão Trương vừa nói vừa lắc đầu. Vương Vi hỏi, hắn là nhập hộ trộm cướp, không lo ăn cắp, không lo ăn cắp, nghe nói. Hắn ngại đương làm ăn cắp dọa người, bị người bắt được, hội trước mặt mọi người đánh cho bị giày vò. Vương Vi không khỏi cùng Cốc Suất hai mặt nhìn nhau, đặc biệt sau cái này đương làm tặc, còn tưởng là ra cảm giác về sự ưu việt đến rồi. Dựa vào cái gì nhập hộ trộm cướp tựu so đương làm ăn cắp cao đầu? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng không thể nói Lý Thông hoàn toàn sai rồi. Những kia quốc tế châu báu đạo tặc, người trước người sau còn không phải nguyên một đám giày tây. Dạng chó hình người, thấy thế nào đều không giống như là đầu đường lưu manh. Không giống là trên xe công vụ bới ra túi tiền chủ. Không biết, còn tưởng rằng là cái gì quý tộc ní. Đúng đấy hắn, Cốc Suất trầm giọng nói ra. Lão Trương, đi, chúng ta đi hội họp hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.